Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 723, đi trong hố Catherine. Góc truyện audio.com, ngươi tốt, ta gọi Catherine. Catherine đối mặt Hela lúc không tự giác cũng có chút nhát gan, can mao xiên dù sao, Hela kinh nghiệm xa trường gần ngàn năm thiết huyết tẩy lễ không phải cho không, mà lúc này, nàng lại thân là thống lĩnh cái này vừa thần vực Asgard nữ vương, Hela khí chàng không là bình thường đại, đối với chỉ là một cái cửa nhỏ nhà nghèo xuất thân Catherine tới nói. Đã đem nàng áp chế nhanh khó mà hít thở, Catherine phải không? Hela vòng quanh Catherine chuyển hai vòng, chằm chằm Catherine cũng sắp khóc. Nàng cảm giác mình giống như đối mặt thiên địch con chuột nhỏ đồng dạng, tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ bị Hela liền xương cốt mang thịt cho nuốt lấy. Ba, Chu Diệp cuối cùng không nhìn nổi, hắn không chút khách khí chiếu vào Hela. Vỉnh lên đồn bên trên liền đến một cái tát, thật tốt nói chuyện, đừng dọa hù Catherine, bại hoại. Nhân ra chỉ là đùa Catherine muội muội chơi đâu. Hela trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt, tiếp đó đem khí thế của tự thân vừa thu lại, mỉm cười đối với Catherine đưa ra tay của mình. Người tốt, ta là Hela Odinson, có người bảo ta tử thần Hela. Là Asgard nữ vương, nhưng mà những thứ này đều không phải là để cho ta tối cảm thấy kiêu ngạo thân phận, ta tự hào nhất thân phận là Diệp nữ nhân. Người tốt, ta gọi Catherine West. Catherine vươn tay ra cùng Hela nắm chặt lại. Mặc dù nàng mới vừa bị Hela áp chế quá sức nhưng mà, nên nói như thế nào đâu, Catherine bản thân cũng không phải một cái dễ dàng chịu thua nữ nhân, đối mặt Hela giới thiệu, nàng cũng không chút khách khí mắng trở về, thật là khéo, ta cũng là Diệp nữ nhân, qua thật là đúng dịp, chúng ta cũng là Diệp nữ nhân này. Lúc này, đứng tại Hela sau lưng Valkyrie cũng trêu chọc nói. Người các ngươi cũng là Diệp nữ nhân, Catherine chỉ vào Valkyrie có chút khó có thể tin mà hỏi. Không, Valkyrie xinh đẹp ra cười, Kixo, không chỉ là ta. Còn có ai? Catherine đã có chút hụt hơi, nàng hung hăng bóp nam nhân nhà mình một cái. Ta nói thế nhưng là chúng ta à. Nhìn thấy Catherine động tác, Valkyrie cười càng vui vẻ hơn, ngược lại nam nhân nhà mình cũng sẽ không đau, nàng không ngại lại cho Catherine thêm một mồi lửa. Các ngươi, Catherine tựa hồ có chút minh bạch cái này oai hùng bất phàm nữ võ thần ý tứ, nàng chỉ Hela sau lưng tiếp cận trăm người võ trang đầy đủ nữ võ thần. Không sai, chính là chúng ta, chấm, Valkyrie cười quay đầu đối nhà mình bọn tỉ muội hô, ta nói đúng hay không, bọn tỉ muội không sai. Chấm chấm, nữ võ thần nhóm miệng đồng thanh lời nói nhường Catherine suýt chút nữa ngốc ngay tại chỗ. Trên thực tế, lúc này ở Asgard, Chu Diệp trong nữ nhân chỉ có Hela cùng với nàng nữ võ thần quân cận vệ tại, những nữ nhân khác đều đi về, dù sao các nàng cũng có chính mình sự tình phải bận rộn. Nhưng mà vẻn vẹn là nhiều nữ nhân như vậy, liền đã hù đến Catherine. Thân yêu, những nữ nhân này đều là ngươi, không sai à, các nàng cũng là tỉ muội của chúng ta. Hela không đợi nam nhân nhà mình nói chuyện, liền đoạt trước nói, có phải hay không cảm giác rất khó lấy tin. Vâng, Catherine mặc dù không ngại nam nhân nhà mình tìm nữ nhân, nhưng mà cũng không muốn ở đây nhiều a, mắt to xem xét tiểu nhị hơn trăm hào đâu. Trời ạ, ai, chúng ta cũng không biện pháp a, thân yêu mỗi lần đi ra ngoài cũng nên lãnh mấy mỹ nữ trở về, nhất lai nhị khứ. Liền có nhiều người như vậy, Hela dáng vẻ nhìn đơn giản ủy khuất đến cực điểm, người cũng biết thân yêu mị lực lớn bao nhiêu, chúng ta những thứ này nữ nhân rất đáng thương yêu hắn, liền sẽ không thể rời bỏ hắn. Ân, đối với Hela câu nói này, Catherine tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu, nàng tạm thời đã quên đi Hela vừa mới đùa chuyện của nàng, ai kêu bây giờ Hela vứt ra một cái các nàng cùng chung địch nhân, Chu Diệp đâu. Gia hỏa này, liền nên đem hắn nhốt ở nhà, nơi nào đều không cho hắn đi. Thế nhưng là, ai có thể đóng ở hắn đâu? Hela một mặt ủy khuất thể khổ nói, thân yêu năng lực ngươi cũng không phải không biết, không có người có thể đem hắn cho bắt giam. Trừ phi cái gì? Catherine một mặt tò mò hỏi. Trừ phi, chúng ta ép chơi hắn. Hela ra chủ ý ngu ngốc, nàng đương nhiên biết nam nhân nhà mình năng. Lực ép chơi hắn, đùa giỡn a, cuối cùng cầu xin tha thứ tuyệt đối không phải là hắn. Nhưng mà, mới gia nhập Catherine rõ ràng không biết những thứ này. Mặc dù nàng tự mình đối mặt nam nhân nhà mình thời điểm kiểu gì cũng sẽ trước hết nhất cầu xin tha thứ, nhưng mà nhìn thấy có nhiều như vậy thì mọi người đồng tâm hiệp lực cùng tự có ý tưởng giống nhau, trong lòng của nàng lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Không sai, Hela tỷ tỷ, chúng ta nhất định muốn ép làm cái này ra hòa. Nhưng hắn cũng lại không có năng lực ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, đúng chính là loại khí thế này. Catherine, ta rất xem trọng ngươi a, Hela không để lại dấu vết cho mới tỷ muội đào lấy hố. Chu Diệp ngồi ở một bên, nghe cái này chúng nữ nói chuyện, mắt trợn trắng, đám người kia ở ngay trước mặt chính mình tới thương lượng như thế nào đối. Phó chính mình, thật coi mình là bùn nặn sao? Lúc này, Asgard đám nữ bộc cũng đã đem rượu đồ ăn đều đã bưng lên. Đón người mới đến tiệc tối tại sao có thể không có rượu ngon đâu? Chúng nữ tại trước mặt nhà mình tìm muội cũng không giả bộ. Hoặc tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc hai cùng một chỗ tụ tập tại Chu Diệp bên cạnh, ngươi một ngụm ta một ngụm cho ăn lấy nam nhân nhà mình ăn uống. Mà Catherine thì cùng Hela cùng một chỗ, ngồi ở trên ghế dài sân thượng thương lượng như thế nào mới có thể nhường nam nhân nhà mình tu thân dưỡng tính. Đừng có lại tăng thêm tỉ muội số lượng, tại trong hai người, Hela rõ ràng chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, một hồi chúng ta dạng này. Sau đó lại như thế, tuyệt đối có thể nhường thân yêu cũng lại không ra được môn. Không sai, Hela tỉ tỉ cứ như vậy làm, Catherine cái này ngốc bạch ngọt rất nhanh liền bị Hela cho mang lệch. Mấy chén rượu đỏ vào trong bụng phía sau, Catherine càng là quơ chén rượu trong tay kêu gào nhất định phải cho Chu Diệp cái này hoa tâm ra hỏa dễ nhìn, triệt để ép chơi hắn. Thậm chí còn xung phong nhận việc làm người tiên phong, thế là. Cái này ngốc nữ, chịu, bi kịch, Asgard đêm càng thâm trầm. Catherine nàng đi lên, nàng giờ khắc này không phải một người, nàng giờ khắc này không phải một người. Phía sau của nàng có thiên bách mọi người đồng tâm hiệp lực tỉ muội, nàng mang theo thiên bách tỉ muội giao phó, xông lên, nàng theo đồ Chu Diệp. Nàng cưỡi đi lên, bây giờ xứng đáng BGM nữ, võ thần kỵ hành vang lên. Không, nàng thất bại. Thực sự là thật là đáng tiếc, bất quá nàng không hề từ bỏ, nàng không hề từ bỏ, nàng lại nổi lên tới, nàng lại ngã xuống, nàng, khụ khụ, xem ra, nàng là không đứng dậy nổi. Một đêm này, Chu Diệp dùng như sắt thép sự thật giáo dục Catherine, nguyên lai. Nam nhân nhà mình đi cùng với mình thời điểm, liền một phần vạn thực lực đều không dùng đi ra a, đây là Catherine ngất đi phía trước, sau cùng tàn niệm. Cách chương.